Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3249, Thổ Hào Không Người Tính. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ta nói huynh đệ, ngươi cái này tăng lên tốc độ có chút dọa người a. Chu Đạt, Sương nghe Chu Hoành Vũ tự thuật, lại là sợ hãi thán phục không thôi. Không có biện pháp, Ma Dương bí cảnh lửa xém lông mày. Bất đắc dĩ mà thôi a. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ thở dài một hơi nói ra. Chậc chậc chậc, thổ hào không người tính a. Chu Đạt Sương nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Vậy ngươi có cái gì biện pháp hay không? Chu Hoành Vũ lườm Chu Đạt Sương một cái, nhàn nhạt nói ra. Không có. Chu Đạt Sương bày ra một bộ vô lại tư thế nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội trắng Chu Đạt Sương một cái, liền không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt chỉ là đang mỉm cười thản nhiên, một mực đều không có nói chuyện. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ nhìn về phía bản thân, lại là mỉm cười, sau đó nói ra, cho ngươi một bình đoán thể đan đi. Đoán thể đan? Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương đều là gương mặt vẻ tò mò. Đoán thể đan là làm tác dụng gì? Chu tiểu muội tò mò hỏi. Đoán thể đan, tên như ý nghĩa, dùng để đoán thể chứ? Thạch Nguyệt cười nói. Ra, đoán thể đan là cấp thấp nhất đan dược. Chủ yếu là vì ma thể thập đoạn trở xuống nhân tu luyện ma thể sử dụng. Đối với ma thể thập đoạn trở lên người lại là tác dụng quá mức bé nhỏ. Nghe cái này đan dược tác dụng, Chu Đạt Sương lại là không có hứng thú. Chu Đạt Sương ma thể tại nhập môn khảo hạch thời điểm liền đã là ma thể cửu đoạn, bằng không lúc ấy cũng không có khả năng trực tiếp cùng dã chư ngạnh kháng. Lúc này trải qua hơn 2 tháng rèn đúc rèn luyện, Chu Đạt Sương ma thể sớm đã đột phá thập đoạn, thậm chí còn ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá đến 11 đoạn dấu hiệu. Mà Thạch Nguyệt liền lại càng không cần phải nói, nàng trước đó liền đi theo sư phụ tu luyện, lúc này Thạch Nguyệt ma thể cũng đã đạt đến 14 đoạn. Rất đắt đi. Chu Hoành Vũ biết rõ đan dược giá cả không ít, tiếp nhận Thạch Nguyệt đưa tới bình sứ nhỏ, hỏi, ngươi cầm là được rồi. Những cái này đều là ta trước đó luyện tập thời điểm chế luyện, vật liệu đều là đan lão cho nên không dùng tiền. Hơn nữa một bình này cũng chống đỡ không lên ngươi một bát tam phẩm phỉ thúy, mặc nguyên cháo giá cả. Thạch Nguyệt khẽ cười nói. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Hoành Vũ lúc này mới yên tâm lại, đem bình sứ nhỏ thu vào. Đa tạ, cất kỹ sau đó, Chu Hoành Vũ liền đối lấy Thạch Nguyệt cảm tạ đến. Không cần như thế, Thạch Nguyệt chỉ là khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Tất cả mọi người biết rõ Chu Hoành Vũ nóng lòng đột phá, lại là không có làm quá lâu lưu lại, uống rượu xong sau đó, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt liền thu thập cáo từ rời đi. Chu Hoành Vũ giữ lại cũng lưu không được, liền theo bọn họ đi, theo lấy tất cả mọi người đi. Chu tiểu muội cũng trở về gian phòng, không đi quấy rầy Chu Hoành Vũ, mà Chu Hoành Vũ cũng trở về gian phòng của mình, không kịp chờ đợi bắt đầu thử nghiệm đột phá. Chu Hoành Vũ đầu tiên là điều tức một phen, nỗ lực nhường trạng thái của mình đi đến tốt nhất. Một lát sau, Chu Hoành Vũ cảm thấy trạng thái cũng đã không tệ, thế là mở ra Thạch Nguyệt cho mình bình sứ nhỏ. Bình sứ nhỏ nhất mở ra, Chu Hoành Vũ đã nghe nói một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Mai này đan dược sử dụng phi hồng cỏ cùng bích viêm cỏ, lại dựa vào ma linh trúc lá trúc tiến hành trung hòa. Chu Hoành Vũ chỉ là vừa nghe, chỉ đoán được mai này đan dược phối phương. Bất quá đan dược thực vật vốn một nhà, Chu Hoành Vũ có thể đoán được cũng là bình thường. Ngửi trong chốc lát, Chu Hoành Vũ lại đổ ra một viên. Đã thấy cái này đan dược cả người hắc sắc, mặt ngoài thô ráp, xem xét liền là đề phẩm đan dược. Đan dược cũng cùng thực vật một dạng chia làm 9 cái cấp bậc. Mà cái này 9 cái cấp bậc lại chia làm cửu phẩm. Lúc này Chu Hoành Vũ trong tay cầm hẳn là nhất cấp nhị phẩm đan dược. cẩn thận quan sát một phen, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Một ngụm đem đan dược nuốt vào trong miệng, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Đan dược nuốt vào sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong miệng nhất khổ. Sau đó đan dược liền hóa thành một cỗ ma khí, tiến nhập thân thể. Cỗ này ma khí mặc dù không bằng Chu Hoành Vũ ban đầu sử dụng thượng phẩm ma năng thạch như vậy như cuồn cuộn giang thủy nhất giống như mãnh liệt, nhưng là cũng có thể chống đỡ được trung cấp ma năng thạch ma khí. Chỉ là những cái này ma khí lại là còn thiếu rất nhiều Chu Hoành Vũ xong phá ma thể bình cảnh. Thế là Chu Hoành Vũ lại ăn một khỏa. Bất quá Chu Hoành Vũ vẫn là cảm thấy hiệu quả không được. Thế là bắt đầu liên tục nuốt vào. Biết rõ nuốt vào quả thứ 5 đan dược thời điểm, Chu Hoành Vũ mới cảm thấy một cỗ bàng bạc ma khí ở thể nội tàn phá bừa bãi. Chu Hoành Vũ lúc này mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng là xác thực vui sướng trong lòng. Đây chính là Chu Hoành Vũ mong muốn. Cái này cũng chính là xông phá bình cảnh cần thiết. Đã trải qua một buổi tối thống khổ dày vò sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục đột phá đến ma thể bát đoạn. Ngày thứ 2 sáng sớm, Chu Hoành Vũ liền thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng. Mà lúc này Chu Tiểu Muội đã rời giường, bắt đầu rửa mặt. Chu Tiểu Muội rửa mặt xong sau đó, nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt vẻ mặt cao hứng, liền biết rõ Chu Hoành Vũ cuối cùng thành công. Thế là Chu Tiểu Muội cũng một mặt vui mừng đi tới Chu Hoành Vũ trước người, cười nói ra: "Chúc mừng ca ca, ngươi cái này nhỏ đứa bé lanh lợi." Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội, lại là mỉm cười, sau đó nhéo nhéo Chu Tiểu Muội cười sừng dê. Chu Tiểu Muội nhìn thấy tranh thủ thời gian tránh né, hai người một đuổi một chạy, tại tiểu viện bên trong chơi đùa đùa giỡn. Lần này cũng quét tới Chu Hoành Vũ những ngày qua vùi đầu tu luyện u ám chi tình. "Đi thôi, chúng ta khởi công đi." Hai người vui đùa ầm ĩ một phen sau đó, Chu Hoành Vũ cười nói ra: "Tốt." Chu Tiểu Muội cũng một mặt ý cười hồi đáp. Một ngày này Chu Hoành Vũ lại là không có lại tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu hỗ trợ Chu Tiểu Muội chiếu cố sinh ý. Chỉ là người lại là nhiều lắm, bởi vì Chu Hoành Vũ liên tục chiến thắng nhập môn 30 năm Ngô Nghĩa Đức cùng nhập môn 300 năm Phùng Tuấn sau đó, lần nữa phá vỡ giới đầu bếp thiết luật. Những cái này đều cho Chu Hoành Vũ mang đến cực lớn thanh danh. Cho nên hiện tại Chu Hoành Vũ Phỉ Thúy phố bán cháo mỗi ngày là kín người hết chỗ, có thể được xưng tụng là một ngày thu đấu vàng. Mỗi ngày đủ loại nội môn đệ tử đến đây kết giao Chu Hoành Vũ. Thậm chí ngay cả kiếm đường bên trong cũng có người đến đây đưa tới nhất thời hạn ma năng thạch. Phải biết cái này kiếm đường nhưng là đang tông môn bên trong có đặc thù địa vị a. Cho nên hiện tại Phỉ Thúy phố bán cháo sinh ý càng ngày càng bận bịu. Lúc này Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội vội vàng đầu đầy mồ hôi bộ dáng, lại là đau lòng không thôi. Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã nhận rất nhiều một năm kỳ cháo tiền. Có thậm chí, càng nhiều, lợi hại nhất một người dĩ nhiên trực tiếp thanh toán 10 năm cháo tiền. Nhìn xem dạng này tình huống, Chu Hoành Vũ quyết định áp dụng bản thân cái kia ý nghĩ. Thế là đến buổi chiều không vội vàng thời điểm, Chu Hoành Vũ dứt khoát liền trực tiếp đóng cửa, lôi kéo Chu Tiểu Muội về đến nhà. Về đến nhà sau đó, Chu Hoành Vũ đem bản thân ý nghĩ cùng Chu Tiểu Muội nói một cái. Kỳ thật Chu Hoành Vũ ý nghĩ liền là nghĩ muốn tại ngoài núi thôn bên trong tìm kiếm mấy cái tôi tớ. Dạng này một cái là có thể hóa giải trong tiệm áp lực, nhường Chu Tiểu Muội có thể nhẹ nhõm một chút. Điểm thứ hai liền là Chu Hoành Vũ không muốn thiếu những cái kia cho đến mấy năm cháo tiền người, có thể cho những người ở này mỗi ngày cho những người này tiễn cháo. Cho nên Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến cái này biện pháp. Bởi vì Chu Hoành Vũ mỗi ngày tu luyện quan hệ, Chu Tiểu Muội hiện tại mỗi ngày vội vàng muốn chết, lại là những ngày này đều không có thời gian thật tốt tu luyện ma hỏa cùng tài nấu nướng. Hơn nữa Chu Hoành Vũ cũng đáp ứng Chu Tiểu Muội, Đợi đến hắn thu nhận xong, tôi tớ trở về, liền dạy Chu tiểu muội tu luyện trù nghệ. Nghe Chu Hoành Vũ, Chu tiểu muội cao hứng không được. Hết chương.